Ông đưa điện thoại cho tôi, vậy là đủ rồi, phải bắt cô ta ngay. Nghe ông Thắng nói mà ông Quang chỉ biết im lặng, cũng chỉ vì chữ tình, hơn nữa lại là người trong gia đình mà ông đành bỏ qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngưng. Không còn cách nào khác, ông phải chấp nhận để luật pháp giáo dục cô ta. Có như vậy thì con gái của ông và cháu ngoại mới được bình yên. Đã 2 ngày rồi mà không thấy Bình gọi cho mình, Thúy cảm thấy bực bội, nhưng vì đang muốn lấy lòng anh nên cô phải tỏ ra là một cô gái yếu đuối. Nhưng biết bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, làm cho cô cảm thấy khó chịu. Tại sao anh lại không gọi cho cô? Vì bận hay là anh đang ở bên một người con gái khác? Cô đã một lần mất chiến, thì lần này nhất định cô phải khôn ngoan hơn và không thể để cho con mồi tuột khỏi tay mình. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình là mẹ cô gọi đến. Chưa kịp nghe thì lại có cuộc gọi. Cô tươi ngay nét mặt bởi đó là cuộc gọi của Bình. Cô liền nghe máy, giọng hết sức nhẹ nhàng. Alo, em nghe nè anh Bình. Giọng của Bình có vẻ rất mệt mỏi. Mấy ngày nay anh bận quá nên không ghé em được. Cô tỏ vẻ quan tâm. Anh giữ sức khỏe nha. Em nghe giọng nói có vẻ mệt mỏi đó. Đã xảy ra chuyện gì có phải không? Tiếc rằng em không giúp được gì cho anh. Lúc này em áy náy quá. Ngập ngừng một lúc thì Bình nói giọng buồn thiêu. Cũng có một vài rắc rối làm anh đau đầu. Khó khăn lắm mới có một đơn hàng mà lại rơi vào tay người khác. Thúy hỏi dò. Em chúa ghét những người làm ăn không uy tín. Tại sao không cạnh tranh công bằng chứ? Mà khách hàng cũng thế. Tại sao đã làm việc với mình rồi lại thay đổi? Bình ngập ngừng nói. Cũng không trách được khách hàng. Họ có tiền là có quyền thôi. Thúy tỏ ra tức tối. Vậy anh định cho qua chuyện này sao? Ít nhất cũng phải dằn mặt cho nó sáng mắt ra. Nếu không lần nào nó cũng ăn cướp khách hàng của mình thì còn làm ăn gì nữa? Bình im lặng. Thúy tỏ ra khó hiểu. Anh sao vậy? Em không nghĩ anh lại nhát gan đến thế. Không phải nhát gan mà là... Bình trả lời thế này. Khi khách hàng trước đây là khách hàng của Ngân mà anh giành được, không hiểu bằng cách nào mà bây giờ người ta cứ muốn ký hợp đồng với cô, thẳng thừng từ chối hợp tác với anh, mặc dù anh đã hạ giá thành sản phẩm xuống 10%. Thấy Bình im lặng làm cho Thúy càng tò mò hơn. Em không biết vì lý do gì. Anh có thể giao việc này cho em không? Em định xử lý thế nào? Gặp nhau đi. Chuyện này không nói qua điện thoại được đâu. Ok, chuẩn bị đi. 10 phút nữa anh ghé nhé. Em không biết lý do là gì. Anh có thể giao việc này cho em không? Em định xử lý như thế nào? Gặp nhau đi. Chuyện này không nói qua điện thoại được đâu. Ok, chuẩn bị đi. 10 phút nữa anh ghé. Bình đón Thúy đến quán cà phê ở bờ sông. Ở đây tương đối yên tĩnh và mát mẻ. Hai người như một đôi tình nhân. Chọn một bàn khuất phía sau để tâm sự. Nghe Bình nói mà Thúy giật mình, nhất là khi anh nhắc đến tên của Nga, chị cô. Nhưng may trời tối nên anh không nhận ra vẻ hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt của cô. Đúng là oan nghiệt. Cô chưa nghĩ được cách gì trả thù cho ba, cho Chiến, thì không ngờ thời cơ lại đến. Nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Cô bực nhất là Bình không nói trước với cô, để khi khách hàng từ chối rồi mới nói. Cũng như mọi chuyện xem như đã được giải quyết xong. Em có thể biết khách hàng là ai không? Khách hàng là người nước ngoài. Trước đây là khách hàng của Ngân, nhưng anh đã thu hút về công ty của mình. Nay họ không hợp tác nữa. Lý do? Anh có biết nguyên nhân là gì không? Họ không nói, chỉ trả lời là không hợp tác thôi. Chắc bỏ hợp đồng này đi em à. Anh sẽ cố gắng tìm cái khác. Nhưng Thúy cường quyết. Anh cứ làm như trò chơi đó. Bỏ là bỏ làm sao? Cho dù mất hợp đồng này thì cũng phải cảnh cáo cô ta một bài học chứ. Nhìn khuôn mặt giận dữ, hai mắt quắc lên thật dữ tợn, làm cho Bình giật mình. Đâu rồi một cô gái ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt ngây thơ như thỏ non mà hàng ngày anh từng muốn được đùm bọc chở che. mà thay vào đó là một cô gái mang dáng vẻ sành sỏi và có phần đanh đá. Thấy Bình chăm chăm nhìn mình mà hai chân mày trao lại, làm cho Thúy giật mình. Nhưng cô ta vội vàng chuyển sang trạng thái ngây thơ, ống ẹo hỏi anh. Bộ mặt em dính lọ nghè hay sao mà anh nhìn em dữ vậy? Bình lúc này cũng như tỉnh cơn say, ấp úng nói. Không có gì đâu. Anh lạ lắm, nhìn chằm chằm làm người ta mắc cỡ. Cô ta lại nũng nịu, dựa đầu vào vai anh. Nhưng lúc này hình ảnh cô ta vẫn như ám ảnh chưa thôi. Gỡ tay Thí ra khỏi tay mình, anh nói. Thôi, bây giờ anh đưa em về. Em chưa muốn về, còn sớm mà. Anh còn một số việc cần giải quyết, mình về thôi. Nói xong không chờ cô ta trả lời, Bình liền đứng dậy. Bất đắc dĩ, Thúy đành miễn cưỡng đứng dậy theo Bình ra về. Cô cũng cần có không gian yên tĩnh để tìm cách trả thù. Cô hận ông trời đã không công bằng với cô. Tại sao ông lại ưu ái cho cô ta chứ? Cứ hình dung Nga ký được hợp đồng lớn này thì sẽ may mắn và giàu có thế nào. Cô ta thì giỏi gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là ăn cướp của Bình mà thôi. Không nghĩ thì không sao, nhưng hễ cứ nghĩ đến là cô ta lại thêm cay cú. Thúy nghiến răng lẩm bẩm. Tao căm thù mày, xem ông trời còn ưu ái được với mày nữa không? Hãy chờ đó. Chợt nhớ đến cuộc gọi điện của mẹ lúc tối, Thúy vội vàng lấy điện thoại gọi về nhà thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Không biết có chuyện gì mà mẹ cứ làm phiền mình chứ. Cô gọi cho mẹ với giọng bực dọc. Alo, mẹ gọi cho con có việc gì vậy? Tiếng bà Sáu ở đầu dây bên kia có vẻ rất mệt mỏi. Ủa, không lẽ phải có việc gì thì mới gọi cho con được hay sao? Đang vốn sẵn bực mình, cô gắt lên với mẹ. Có chuyện gì thì mẹ nói lẹ lên đi. Bây giờ con phải đi làm kiếm tiền. Chẳng lẽ suốt đời chấp nhận cuộc sống nghèo hèn mãi hay sao? Con đang trách mẹ hả Thúy? Con nói không đúng hay sao? Mẹ và bác Hạnh là hai chị em mà cuộc sống lại hoàn toàn khác nhau. Con có làm gì nên tội mà lại đầu thai vào làm con của mẹ chứ? Chị Nga thì hơn con điểm nào? Tại sao được sống trong nhung lụa lại còn luôn gặp may mắn? Còn con thì sao? Bà Sáu ôm ngực, hò rũ rượi, thều thào. Mẹ xin lỗi, con ơi. Đến lúc này thì Thúy mới chợt tỉnh. Cô vội vàng hỏi mẹ. Mẹ à, sao mẹ ho dữ vậy? Bà Hạnh ở ngay bên cạnh, sao không đưa mẹ đi bệnh viện? Thôi được rồi, sáng mai con về. Sáng mai cô ta tranh thủ về nhà thăm mẹ. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao chứ? Lần trước cô đã làm một lần mục đích hại đời con gái của Thanh Nga và uy hiếp Chiến phải lấy cô. Nhưng không ngờ sự thật lại khác. Hai người họ lấy nhau như cái gai cứ đâm vào mắt, làm cho cô ta khó chịu. Nhưng lần này xem còn ai bảo vệ cho chị ta nữa hay không. Sáng nay ngồi một mình trong phòng, Thanh Nga bỗng thấy nhớ chồng da diết. Cô lấy điện thoại của Chiến ra, đọc những dòng tin nhắn tràn đầy yêu thương mà anh đã gửi cho cô. Bỗng cô chú ý đến camera mà anh cài đặt trên điện thoại. Cô thắc mắc anh gắn để làm gì và gắn khi nào cô không biết. Chợt cô giật mình khi thấy Thúy từ bên nhà đi sang nhà cô, rồi nhìn trước nhìn sau một lúc lại đi ra. Lần thứ hai, chắc ba mẹ không có ở nhà nên cô ta đến khu vực giếng nước. Cũng đứng nhìn trước ngó sau, không thấy ai thì cô ta lấy trong túi ra một gói giấy màu trắng. Mở ra rồi đổ toàn bộ số bột ấy xuống giếng. Tờ giấy gói thì cô ta dò diện rồi ném vào bụi hoa hồng. Làm xong việc thì cô ta nhanh chân quay trở về. Không kịp suy nghĩ, Nga vội vàng gọi cho ba. Alo, ba ơi. Tiếng ông Quang từ đầu dây bên kia trả lời. Hôm nay con có về không? Để ba cho xe tới đón. Giọng Thanh Nga thất thanh. Con Thúy nó bỏ gói bột xuống giếng nhà mình. Ba nói mẹ không được xài nước giếng nha ba. Rồi con về ngay. Ông Quang tỏ ra tức tối. Nó tới số rồi đó. Định giở trò với ông già này hay sao? Tức thì ông gọi điện báo cáo tình hình cho ông Thắng biết. Và ông Thắng yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Khi công an đến thì Thúy không ở nhà. Vì Sáu khóc lo lắng cho con gái. Chính vì cũng không hiểu tại sao mà hết chồng giờ lại đến con gái của bà lại hãm hại gia đình chị Hạnh chứ? Bà không tin, bà quyết bảo vệ cho con. Con gái tôi về thăm mẹ bệnh rồi dội đi ngay. Tôi nghĩ có nhầm lẫn gì ở đây, chứ bác Hạnh nó cũng xem như mẹ, cớ gì lại làm chuyện đó. Chúng tôi đang lấy mẫu nước giếng gửi đi xét nghiệm, có kết quả thì sẽ trả lời cho bà sau. Không phải đâu ông cán bộ ơi, con Thúy nhà tôi nó hiền khô, tôi dám mang cái thân già này ra đảm bảo rằng nhất định là nhầm lẫn. Ông Thắng cũng cảm giác rắc rối khi bà Sáu cứ khóc lóc đi theo Thanh Minh, giải thích rằng con gái bà ta hiền lành, dễ thương. Một mặt, ông cử trinh sát bám sát nhất cử nhất động của cô ta ở thành phố. Nếu biết đã bị bại lộ thì nhất định cô ta sẽ nằm im. Thật có nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng vì bị uy hiếp nên cậu Chiến đã bí mật lắp camera mà không ai biết. Thấy chồng báo công an bắt cháu mình, bà Hạnh giận dỗi bỏ ăn, nằm trong phòng khóc, làm cho ông Quang cũng muốn phát điên lên. Lần đầu tiên suốt mấy chục năm nên nghĩa vợ chồng, bà luôn nhường nhịn, thương chồng con. Vậy mà nay bà lại chống lại ông, yêu cầu công an không được bắt con Thúy và dì Sáu. Bây giờ dì Sáu đi tù, bà chỉ còn duy nhất một cô em gái, còn Thúy thì cũng lên thành phố kiếm việc làm. Dì ấy bệnh tật buồn rầu cứ côi cuốc một mình, làm bà thương lắm. Vậy mà bây giờ công an lại còn về đây tìm bắt con Thúy. Từ ngày có công an xuất hiện, cả cái xóm nhỏ này bỗng không còn bình yên. Người ta đi ra đi vào, chỉ rõ vào nhà dì Sáu, rồi thì thầm bàn tán, làm cho bà khó chịu. Tức nhất, người báo công an lại chính là ông Quang. Chồng bà thì bà không bao giờ bỏ qua. Công an nói con Thúy nó bỏ thứ bột gì đó xuống giếng nước. Chắc nó thấy giếng nước có rồng rêu nên khử đi thì càng tốt chứ sao. Việc gì mà phải mời công an nọ kia. Mãi suy nghĩ nên ông Quang gọi làm cho bà giật mình. Bộ bà không nấu nướng gì hay sao? Bà không trả lời ông, nằm quay mặt vào tường. Tôi không nấu đó, ông làm gì tôi? Nhưng khi tiếng chân của ông Quang dần xa thì bà lại chột dạ. Có bao giờ ông ấy bỏ bà nằm một mình ở nhà đi lên thành phố với Nga không? Xoay người lại, hé hé mở mắt nhìn ra, tất cả đều im lặng, không một tiếng động. Bà lẩm bẩm, đúng là đàn ông tệ bạc quá mà, nói vậy mà cũng bỏ đi được sao? Vẫn không có động tĩnh, bà rón rén đi ra ngoài thì bỗng giật mình khi thấy ông Quang đang ngồi thù lù nơi phòng khách. Thấy bà đi ra, ông Quang chỉ cái ghế đối diện cho bà ngồi rồi nói hết sức nghiêm túc, bà ngồi xuống đó đi. Tôi không ngồi. Bà không ngồi thì đứng đó. Bà Hạnh cũng tỏ ra hết sức bực tức. Tôi không ngồi cũng không đứng đó, ông làm gì tôi? Giỏi thì ông gọi công an đến bắt tôi luôn đi. Tiếng ông Quang lại gầm lên. Thật là hết chỗ nói. Bà có biết tại sao tôi phải gả con Nga cho thằng Chiến không hả? Con gái lớn thì lấy chồng thôi. Con Nga cũng đồng ý lấy thằng Chiến, chứ có phải ép buộc gì đâu. Tôi thật không ngờ con người ông lại tệ đến thế. Thằng Chiến nó qua đời rồi, ông còn đào xới chuyện này lên thì ông mới hả dạ hay sao? Bà là mẹ mà bà không hề quan tâm xem con gái mình đang gặp chuyện gì. Tôi đã nghĩ đến dì Sáu mà tha thứ cho con Thúy, không ngờ nó không hối cải mà vẫn tỏ ra ích kỷ, ganh ghét, thù hận với chị của mình. Thì tôi phải nhờ đến xã hội để dạy dỗ nó thôi. Bà Hạnh thấy thế thì dừng lại, quay sang gằn hỏi, con Thúy nó làm chuyện gì mà ông nói tha thứ? Thật là nực cười. Chính con Thúy nó bỏ thuốc kích dục vào bình nước để thằng Chiến hại đời con Nga. Cả hai ông bà giật mình quay ra ngoài bởi nghe một tiếng động ngay ở cửa. Dì Sáu vừa sang và nghe trọn câu nói của ông Hoàng về con gái mình. Bà chỉ kịp ú ớ rồi lăn ra bất tỉnh. Hai ông bà dội vàng đỡ dì Sáu vào trong nhà. Bà Hạnh nhìn chồng tỏ ra trách móc. Tại sao? Cớ sự xảy ra bây giờ ông mới nói. Bà cứ hết xoa đầu, lại động viên em gái. Cố lên em, chuyện đâu còn có đó. Như mọi lần thì dì Sáu sẽ hỏi xem tại sao, nhưng lần này mặc dù bà Hạnh nói hết lời thì dì vẫn im lặng, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống gối. Bởi với ai thì dì còn không tin, chứ ông Quang mặc dù là anh rể, nhưng dì tin tưởng như cha mình. Mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều một tay ông Quang lo hết. Chính vì vậy, câu mà anh ấy nói ra là dì tin tuyệt đối. Giờ đây, sự ân hận và đau khổ làm cổ họng dì tắc nghẹn, hai dòng nước mắt cứ chảy mãi. May ra, hy vọng có làm dơi bớt nỗi đau đớn đến tột cùng. Hai chị em dì chỉ có duy nhất hai đứa con gái là Nga và Thúy, thì dì đều xem như con. Vậy tại sao con gái của dì lại có cái tính xấu xa và ích kỷ như thế? Dì lại nhớ cách đây mấy ngày, nó còn gọi điện trách móc dì sinh nó ra mà không giàu có. Dì nó còn than thân trách phận, là đầu thai vào gia đình nghèo hèn, nên nó bị thiệt thòi. Cứ tưởng sau cái buổi tối bị cậu Chiến từ chối, nó cũng buồn và bỗng trở nên lầm lì. Nhưng thật không ngờ nó lại đang tâm hại chính chị của nó như thế. Ngồi bên cạnh em, bà Hạnh bề ngoài tỏ ra cứng rắn và có phần ương bướng với chồng, nhưng thật ra lòng bà đang đau lắm. Tại sao con Thúy lại dám làm những chuyện tày đình với chị nó? Tức con Thúy, nhưng bà cũng giận chồng bởi việc lớn như thế ông cũng giấu bà. Nhưng rồi bà lại nghĩ, chắc thời gian qua ông Quang chồng bà cũng phải đau khổ rất nhiều. Khi chứng kiến chuyện đau lòng như thế với đứa con gái duy nhất của mình mà không làm gì được, vì kẻ gây ra chuyện này lại chính là cháu ruột của vợ, ông đã chịu đựng một mình mà không muốn bà phải khó xử với dì Sáu, rồi cùng với con Nga tự tìm cách giải quyết. Vậy mà bà còn nóng giận la lối kết tội ông. Nhưng bây giờ nhìn dì Sáu rủ rượi như thế, bà biết phải làm sao. May mà dì ấy không biết dì cậu Chiến còn là con ruột của ông Sáu với bà Tuyết. Nếu không thì dì ấy liệu có sống nổi hay không? Để dì Sáu nằm trong phòng, bà Hạnh đi ra ngoài phòng khách thì không thấy ông Quang đâu. Hóa ra chồng bà đang nói chuyện điện thoại với một ai đó ngoài sân. Bà lại thắc mắc, không hiểu chuyện gì mà ông không nói chuyện trong nhà, phải đi ra ngoài sân đứng thế kia. Nhẹ nhàng bà đi đến từ phía sau, nghe lén cuộc nói chuyện thì chỉ kịp nghe được mấy câu gì đó về việc phá thai. Cái gì? Ai phá thai? Ở đây chỉ có một mình con gái bà đang có thai, chứ đâu có ai. Hay là chồng bà có bao giờ phản bội bà không? Lắc đầu rũ bỏ ngay ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, bởi với ai thì bà không biết, chứ riêng chồng bà thì không bao giờ. Bà còn nhớ hồi trẻ, ông làm công trình thường đi suốt. Bà vướng con nhỏ nên không đi theo được mãi. Vậy mà còn không có chuyện gì, huống chi bây giờ già rồi. Nhưng còn chuyện phá thai mà ông đang nói với ai đó thì sao? Bà cũng thắc mắc và muốn nghe giải thích, nhưng lại sợ không dám hỏi. Nói chuyện điện thoại xong, ông Quang quay vào nhà thì thấy vợ đang đứng như trời trồng ở phía sau, hai mắt bà đầy nước mắt. Ông lại gần ôm lấy vai bà an ủi. Tôi vừa nói chuyện với ông Thắng, đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước giếng. Gói bột trắng mà con Thúy thả xuống giếng nhà mình là thuốc phá thai. Nhưng may mà con Nga không có ở nhà. Hơn nữa, nước trong lù còn nhiều nên bà chưa dùng tới. Bà Hạnh hoảng hốt la lên. Trời ơi, con Thúy chắc nó bị điên rồi. Vậy là nó cố ý hãm hại con Nga chị nó. May mà thằng Chiến nó lắp camera để theo dõi, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy bây giờ phải làm sao để bảo vệ con mình đây? Tôi rối quá ông ơi. Ông Quang mím chặt môi đến chảy máu, giọng rít lên đầy giận dữ. Bảo vệ bằng cách nào? Khi mà nó ở ngay bên cạnh, thậm chí còn ở ngay trong cái nhà này, cũng chỉ vì thương dì Sáu vừa bị chồng phản bội, có con bên ngoài mà không hề biết. Bây giờ lại thêm chuyện của con Thúy, thì dì ấy sẽ sống thế nào đây? Trời ơi, ông nói nhỏ thôi, kiểu dì ấy nghe được bây giờ. Đến nước này, bà còn muốn giấu dì ấy hay sao? Chuyện rành rành ra đó, chẳng lẽ dì ấy không biết? Tôi thật sự không thể hiểu nổi bà. Vừa từ trong nhà đi ra, dì Sáu nghe trọn câu nói của anh rể, bà loạng choạng suýt té, nhưng may bám vào bức tường ngay trước hiên. Lần này bà gần như hóa đá, đứng chết trần mà không hề khóc. Hai mắt ráo hoảnh, dằn đỏ, môi mím lại, trông thật đáng sợ. Bà lên tiếng. Anh chị làm gì ngoài đó? Cả hai ông bà giật mình quay lại. Bà Hạnh vội vàng đi nhanh đến đỡ lấy em gái. Em ra đây làm gì? Còn yếu thì nằm nghỉ ngơi đi. Không ngờ dì Sáu nói. Em không sao, anh chị không cần phải lo cho em. Vậy thì vào nhà đi. Khi cả ba người vào trong nhà, ông Quang nhìn vợ như ngầm nói bà lên tiếng. Nhưng chưa cần ông Quang nói, dì Sáu đã lên tiếng trước. Em đã biết hết mọi chuyện rồi, kể cả chuyện ông Sáu. Nhưng vì con Thúy mà em cố gắng chịu đựng, cho nếp nhà được yên. Nhưng này chính bản thân nó đã gây nên chuyện tày đình với gia đình ân nhân của nó thì thật không còn gì để nói. Bây giờ em đã suy nghĩ kỹ và quyết định. Ông Bảo Quang giật mình, không biết vừa rồi dì ấy đã biết được những gì. Bà Hạnh hỏi dò. Chuyện gì chứ? Con Thúy nó đã lớn, mình không dạy được thì để xã hội dạy dỗ. Khi trong đầu nó chứa đầy hận thù và ích kỷ thì không sớm hay muộn nó cũng lại gây tội. Việc này anh chị cũng không thể bao che cho nó được. Dì giữ sức khỏe, đừng có lo nhiều rồi bệnh lại khổ. Mình phải lo cho mình, chứ trông chờ vào người khác có được đâu, kể cả con gái. Mắt buồn xa xăm, bà Sáu nói với chị nhưng cũng là nói với chính mình. Là một người mẹ, khi con mình đi nhầm đường mà gây tội ác, thử hỏi làm sao không đau lòng chứ. Nhưng mà em làm sao có thể sống thanh thản những tháng ngày còn lại đấy hả chị? Ý em đã quyết, nên anh chị đừng bận tâm. Thôi thì là một người mẹ mà không dạy dỗ được con, em cũng chỉ biết xin lỗi anh chị và cháu Nga. Còn con Thúy, nó gây nên tội thì để pháp luật dạy dỗ nó. Hy vọng một ngày nào đó nó trở thành người tốt và còn có ngày trở về. Lúc này ông Quang mới chậm rãi nói. Thật tình lúc nghe tin nó hại con Nga, rồi lại còn gửi hình cho tôi thách thức, tôi cay đắng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ, dù sao nó cũng là con cháu, chẳng qua cũng chỉ vì yêu mù quáng một chàng trai, mà hại chính chị của mình nên mới bỏ qua. Nhưng nó không những không hối cải, mà vẫn tiếp tục tìm cách hãm hại cháu Nga và vợ chồng tôi, thì tôi bắt buộc phải ra tay. Tôi chỉ sợ vì suy nghĩ rồi buồn mà đổ bệnh thì khổ. Nghe đến đó, dì Sáu cay đắng, ngắt ngang lời ông Quang. Em biết anh định nói gì, nhưng anh không phải lo cho em đã quyết. Những năm tháng cuối đời, em sẽ quy y sám hối ngày đêm trong chùa để giảm bớt tội lỗi cho con. May ra ở kiếp sau, nó sẽ đầu thai vào nhà giàu và trở thành người tốt. Nghe em gái nói quy y trong chùa, bà Hạnh sửng sốt. Dì Sáu nói gì vậy? Chuyện đâu còn có đó. Dì đừng có nghĩ quẩn nghe không? Giọng đều đều, dì Sáu nói tiếp. Em đang nói hết sức nghiêm túc. Anh chị đừng lo. Có một điều, em nhờ anh xin công an cho em được gặp ông Sáu một lần. Ông Quang chân thành đáp. Tôi nghĩ dì không nên gặp lại ông ấy. Nó chỉ làm dì thêm đau lòng thôi. Người đàn ông đã phản bội dì mà có con bên ngoài như ông ấy thì còn luyến tiếc làm gì? Hay để cho ông ấy những năm tháng cuối cùng trong tù mà sám hối đi. Dì Sáu cứng rắn đáp. Em gặp ông ta để yêu cầu ly hôn. Kiếp ở trần gian này, ông ta lừa dối, đầy ái cuộc đời em mấy chục năm, như vậy đã là quá đủ. Em muốn được giải thoát để quy y cửa Phật. Ông Quang trả lời dứt khoát. Tôi hứa sẽ giúp dì việc này. Còn việc dì quy y cửa Phật thì dì nên suy nghĩ lại. Ở đây mặc dù dì không còn chồng con, nhưng bên cạnh dì vẫn còn có vợ chồng tôi và cháu Nga. Mai mốt hai chị em hữu hỷ với nhau, cháu ngoại, rồi chờ ngày con Thúy nó trở về. Cuộc sống sướng hay khổ đều do mình tạo ra. Bà Sáu nghe nói, cảm động đến nghẹn ngào. Cũng may bên cạnh bà lúc này còn có vợ chồng chị gái và cháu Nga rất tốt. Bà cũng cần suy nghĩ, chờ con gái ngày trở về. Thôi thì người mẹ như bà, lúc nào cũng hy sinh vì con. Bà xúc động nói. Em cảm ơn anh rể, em sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng còn con Thúy? Việc đó thì còn tùy thuộc vào sự thành khẩn của nó. Cả đêm không ngủ được, không hiểu sao dạo này Thúy bỗng cảm thấy bất an. Hình như có người đang theo dõi mình. Nhưng cô nghĩ đủ cách mà không thể tìm được lý do. Có bao giờ Bình có tình nhân rồi khi thấy cô đi với anh ta? Chẳng nhẽ lại là người của Á Bồ theo dõi cô? Từ khi gặp và quen anh, cô chỉ biết trước đây anh đã sắp kết hôn, nhưng không biết vì một lý do gì mà hai người lại chia tay. Rồi sau đó anh ăn ở như vợ chồng với một người mẫu tên Liên. Nhưng Bình nói là chia tay Liên trước khi gặp cô, do hai người luôn bất đồng quan điểm ngay trong cách sống và công việc. Vậy thì là ai chứ? Nếu nói là Nga thì cô khẳng định là không, vì Nga vốn hiền lành, lại đang bầu bì thì làm được gì. Bỗng chuông điện thoại reo lên, nhìn màn hình lưu tên Duyên. Lúc đầu cô định tắt không nghe, nhưng chợt nhớ Duyên bạn cô ở cùng xóm thì cũng tiện hỏi thăm xem mẹ cô khỏe chưa. Cô lên tiếng. Alo, tao nè. Tiếng Duyên có vẻ bí mật. Mày có đang ở cạnh ai không đó? Thúy tỏ ra bực mình. Mày khùng hả? Khi không tự nhiên gọi tao, điều tra tao là sao? Tao ở một mình hay đang ở cùng ai thì có liên quan gì đến mày chứ? Ờ, cái con này, tao hỏi là tốt cho mày thôi. Nếu vậy thì tao không nói nữa. Người đâu mà đánh đá thì ớn. Thế vậy thì Thúy xuống nước nằn nỉ. Tại thấy mày hỏi vô duyên nên tao mới ngạc nhiên. Thôi bỏ qua nha, có chuyện gì mày nói đi, tao tò mò quá rồi nè. Tao muốn hỏi nhà mày có chuyện gì mà công an đến quá trời vậy? Vừa nghe đến hai chữ công an là Thúy hoảng sợ. Im lặng một hồi để lấy tinh thần, kẻo Duyên sinh nghi, rồi về xóm nói linh tinh. Cô cố gắng nở một nụ cười. Mày nói công an đến nhà tao sao? Tao có ở nhà đâu mà biết. Hơn nữa chắc có việc gì đó bên nhà bác hai, chứ nhà của mình tao với má. Tao làm bộ đi qua nhìn, thấy má mày đang nói gì đó, dịch bả tội lắm. Mày điện về hỏi có chuyện gì coi. Thấy không nên kéo dài chuyện này nên cô lấy cớ bận để cướp máy. Thúy cứ suy nghĩ mãi mà không biết công an đến nhà mình làm gì. Có bao giờ là chuyện liên quan đến ba không? Ba bị bắt vì tội giết người thì hôm điều tra viên có đến nhà một lần rồi, nhưng họ cũng hỏi rồi lập biên bản sau đó đi. Chẳng nhẽ bây giờ lại tới nữa. Chợt lo lắng về việc mình đã làm cách đây mấy ngày. Nhưng hôm đó cô đã kiểm tra rất kỹ, hai ông bà Quang đều không có ở nhà, hàng xóm cũng vắng tanh. Chả dễ lại có ma xó hay sao? Nhưng còn cái cảm giác có người theo dõi mình là sao vậy? Việc người theo dõi có liên quan gì đến chuyện này không? Thôi chi bằng, hãy cẩn thận thì vẫn hơn. Thai nhi đã bước sang tháng thứ bảy nên Thành Nga tỏ ra mệt nhọc. Bà Hạnh nói với chồng chuyển lên cửa hàng để tiện chăm sóc cho con gái. Sáng nay Ngân đến sớm để rủ Nga đi siêu thị mua sắm đồ cho em bé. Thế vậy bà Hạnh cũng muốn đi nên lên tiếng. Nhà mình cũng dựa hết một số gia vị, mà đi cùng với con. Biết ý vợ nên ông Quang cười. Không muốn rửa chén thì bà cứ việc nói, cần gì phải đi làm vướng chân tụi nhỏ. Bị chồng bóc mẽ trước mặt con, bà Hạnh cũng chẳng vừa đáp. Tôi muốn đi mua một vài thứ không được hay sao? Ông không nghĩ ra được câu nào hay để nói mà toàn nói xấu tôi không? Ông Quang cười. Bà muốn mua gì thì chiều tôi chở bà đi. Còn bây giờ chẳng lẽ bà để tôi một mình ở nhà hay sao? Thấy hai ông bà cứ trêu chọc nhau làm cho hai cô cứ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì Thanh Nga nói. Thôi thì ba cũng để mẹ đi với tụi con một bữa. Đi đâu cũng có ba giám sát nên mất tự do mẹ nhỉ? Đúng rồi đó, ba mày cứ như ma xó, ám mẹ không bằng. Ông Quang lại cười. Hai mẹ con về cùng phe, nói xấu ba đúng không? Vậy thì ma xó này cũng đi luôn. Thế là cả bốn người cùng đi. Trên xe hai ông bà lại tiếp tục khẩu chiến với nhau. Đến lúc đèn xanh chuyển sang đèn đỏ phải dừng xe. Nhìn qua kính chiếu hậu thì Ngân thấy đậu ngay sau lưng mình là xe của Bình. Như cô im lặng không nói. Ông bà Quang và Nga biết. Khi đến siêu thị thì cô dừng xe và vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe của Bình đã đậu ở đó từ khi nào. Mọi người rủ nhau lên lầu khu mẹ và bé để mua sắm. Nhìn những phụ kiện dành cho trẻ sơ sinh thật dễ thương, làm Ngân bỗng cảm thấy chạnh lòng. Nếu như lần đó cô không chia tay với Bình, thì có khi cô cũng đã từng được làm mẹ. Bỗng cô thấy bà Hạnh và Nga đi rẽ về hướng khu nhà vệ sinh, thì cô mỉm cười. Phụ nữ bầu những tháng cuối thường phiền phức như thế. Nhưng vì có bà Hạnh đi cùng nên cô cũng yên tâm mà tiếp tục lựa đồ cho vào xe đẩy. Bỗng điện thoại của Ngân có cuộc gọi đến. Vừa mở ra xem thì là cuộc gọi của Bình. Không biết anh ta gọi cô có việc gì. Thôi thì đã chia tay nhau và bây giờ cô cũng đã có Hải thì không nên gặp lại nữa. Nghĩ thế nên cô bấm nút tắt. Nhưng hình như anh ta vẫn không buông tha cho cô. Cứ tiếp tục gọi hết cuộc này đến cuộc khác, làm cô bực mình trả lời. Chúng ta không còn chuyện gì để nói hết, tôi đang bận. Gặp nhau một chút đi, anh đang đứng phía sau em nè. Ngân quay lại thì thấy Bình đang đứng phía sau, giơ tay giãy giãy. Vì không muốn ông Quang hiểu nhầm, cho nên cô tiến về phía ông lễ phép. Dạ, cháu gặp anh Bình một chút. Ông Quang không trả lời mà chỉ gật đầu. Mắt vẫn lờ đãng nhìn đi hướng khác. Nơi mà vợ con ông đi cũng đã lâu mà chưa thấy quay lại. Linh tính có chuyện chẳng lành nên ông vội vàng đi về hướng dãy nhà vệ sinh. Lúc này bà Hạnh đang đứng chờ con gái ở ngoài. Chợt nhìn thấy Thúy từ trong nhà vệ sinh đi ra, mắt lấm la lấm lét rồi chạy vội ra ngoài. Bà hốt hoảng, không ngờ cô ta cũng có mặt ở đây. May mà bà nhìn thấy, nhưng cô ta vừa làm gì trong đó? Con Nga đi vào vệ sinh còn chưa ra ngoài. Quá lo lắng nên bà vội chạy vào tìm con thì bóng huỵch. Bà Hạnh trượt chân, té xuống nền trơn trượt, toàn xà bông đổ trên sàn mà la lớn. Ôi trời đất ơi, ai đổ xà phòng ra thế này, chết tôi rồi. Nga đang ở trong nhà vệ sinh, nghe tiếng động lớn bên ngoài kèm theo tiếng la của mẹ thì vội vàng mở cửa định chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy con gái thì bà Hạnh hét toáng lên. Nền nhà có xà bông trơn lắm, còn đứng im đó, không được ra, té bây giờ. Nga thắc mắc. Sao kỳ vậy, lúc con vào có sao đâu. Còn Thúy, chính nó. Mẹ nói gì, tại sao con Thúy cũng có mặt ở đây, nhưng còn mẹ thì sao? Đúng lúc đó thì ông Quang cùng với mọi người nghe tiếng la nên chạy tới, thấy bà Hạnh té sổng xoài dưới nền nhà thì vội vàng lao đến cùng với bà và Nga đến bệnh viện. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Bình đang ngồi nói chuyện, cười rất tươi với Ngân, thì Thúy không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng xông đến, chỉ thẳng vào mặt cô mà hét lên. Còn kìa, mày tưởng mày là ai chứ? Thấy thế, Bình vội vàng chạy đến, ôm ngàn người cô, ngăn lại. Thúy, em sao vậy? Đây là Ngân. Ngân nhìn cô ta khinh bỉ. Anh không cần phải giới thiệu đâu. Thật là hai người khéo chọn quá. Nồi nào úp dùng đó. Mày nói cái gì? Ngân cũng không phải dừa. Cô chỉ thẳng mặt Thúy mà hét lên. Tao nói chúng mày là một lũ đó. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì bóng dèo một chiếc giày của cô ta bay sượt qua mang tai. Mày mà không trúng vào mặt. Cô ta quá dữ dằn, mặc dù bị Bình ôm ngang bụng nhưng vẫn kịp giơ chân đá về phía Nga. Hình như chỉ chờ có thế, hai chiến sĩ công an ở đầu xuất hiện. Vì nhìn thấy công an, mặt cô ta tái mét, miệng lắp bắp. Công an, chạy đi! Tiếng ông Thắng rành rọt từng chữ. Chạy đi đâu thế cô Thúy? Nghe gọi đích danh mình, cô ta giật mình hoảng hốt. Sao biết tôi là Thúy? Ông là ai? Cô không có quyền hỏi tôi là ai hết. Muốn biết thì mời cô về đồn lấy lời khai. Cô ta ngoan cố. Tôi không việc gì phải đi đâu cả. Nếu các ông bắt tôi thì bắt cả cô ta. Chính cô ta là kẻ thứ ba quyến rũ người yêu tôi, nên tôi mới bảo vệ tình yêu của mình, thì sao lại có tội chứ? Thấy Thúy bị công an bắt, Bình tỏ ra bên vực Ngân. Cô đừng có nói nhảm như thế. Ai là người yêu của cô? Ngân mới chính là vợ sắp cưới của tôi. Thúy hét lên. Anh vừa nói gì? Đồ khốn nạn, đồ sở khanh. Nhưng hình như Bình không thèm bận tâm đến những câu nói vừa rồi của Thúy. Anh ta tự nhiên ôm lấy Ngân tỏ ra tình cảm. Đúng không em yêu? Tha thứ cho anh nhé. Giá như ngày trước, Khi nghe những câu nói đó thì cô sẽ cảm động lắm. Nhưng bây giờ thì khác. Ngân đẩy anh ta ra rồi quay sang ông Thắng, nói lớn. Tôi muốn tố cáo anh ta, vì anh ta chính là kẻ đã lừa tình và lừa tiền của tôi. Bình ngạc nhiên, không ngờ bởi tình huống bất ngờ. Anh ta nắm chặt tay cô không buông mà năn nỉ. Vợ chồng mình hiểu nhầm thôi, em bỏ qua cho anh nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em. Ngân cười mỉa mai. Trò đó bây giờ xưa rồi. Chồng sắp cưới của tôi đang đến. Nếu anh không bỏ tay ra thì ăn đòn đừng có trách. Luật sư của tôi cũng sẽ làm việc với anh. Bỗng Thúy ngoái đầu lại nhìn Hải đang đi đến thì dội dàng lên tiếng. Anh Hải ơi, cứu em với. Nhưng ông Thắng đâu có mất nhiều thời gian để cô ta tìm cách thoát thân. Còng số 8 đã bập vào tay cô ta lùi đi. Xong ông quay lại ông Bình đang định chuồn lên tiếng. Sao không lên xe? Còn đứng đó? Hay lại cũng phải còng số 8 mới chịu lên? Dạ không, tôi đi. Trần bước theo những chiến sĩ công an, nhưng anh ta ngoái lại nhìn phía sau thì Ngân nhìn với vẻ mặt thật buồn, ánh mắt đã ướt từ khi nào. Ngân vội vàng tránh đi để không phải nhìn thấy ánh mắt ấy. Đúng lúc đó thì một bờ vai của Hải đã ghé vào cùng với giọng nói thật ấm bên tai. Tựa vào vai anh đi, nếu khóc được thì em hãy khóc cho nhẹ lòng đi. Như một đứa trẻ, cô cứ thế gục đầu vào vai anh mà khóc. Bỗng cô ngẩng đầu lên hỏi anh. Ủa, vợ chồng bác Quang và Nga đâu rồi? Chính bác Quang đã điện báo cho bác Thắng và gọi cho anh đến đón em. Hai cha con đưa bác gái vào viện rồi. Anh nói cái gì? Tại sao bác gái lại phải vào bệnh viện? Hãy kể sơ bộ cho Ngân nghe về việc Thúy cố tình đổ xà phòng trên nền nhà vệ sinh để nhằm mục đích cho Nga trượt chân té, ảnh hưởng đến cái thai. Nhưng mà bà Hạnh đứng chờ ở ngoài, thấy cô ta từ trong nhà vệ sinh đi ra, rất khả nghi nên vội vàng chạy vào. Và y như dự đoán, làm bà bị té. Nghe xong, Ngân cố tỏ ra vô cùng tức giận. Cô ta là con rắn độc, nhất định phải trừng trị thật nặng để còn răn đe kẻ khác. Thấy Hải cứ nhìn mình cười, cô quên luôn rằng mình đang khóc mà hỏi anh. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bộ em lạ lắm hay sao mà nhìn? Anh muốn hỏi em là không khóc nữa sao? Cô chỉ biết cúi đầu lý nhí. Thật mắc cỡ quá đi. Đã hơn 20 phút, nhưng Thúy vẫn ngồi khóc và luôn mồm nói cầu xin lỗi. Ông Thắng cười bảo. Tôi đã hỏi gì đâu mà cô xin lỗi thế. Vậy cô biết lỗi của mình rồi thì cô viết vào tờ khai đi. Thế nhé. Cô ta bỗng quỳ sụp xuống van xin. Cháu xin bác, để tình bác Quang mà tha cho cháu. Từ nay trở đi, cháu sẽ không như vậy nữa. Cháu sẽ chăm sóc cho bác hai, không dám quậy phá nữa. Cô đứng dậy đi. Cô về mà lại người mẹ của cô, chứ lại gì tôi. À, mà cô cũng đâu có được về nhỉ. Cháu xin bác thả cháu ra đi, cũng chỉ là cháu muốn chọc chị Nga thôi. Không ngờ bác Hạnh lại đi vào. Ông Thắng chiếu ánh mắt sắc như dao về phía cô ta, gằn từng tiếng. Nếu như người bị té không phải bà Hạnh mà là cô Nga đang mang bầu hơn 7 tháng thì có nguy hiểm không? Cháu chỉ đổ có một ít thôi, không ngờ nó lại trơn như thế. Cháu xin lỗi. Thế thì còn gói thuốc phá thai mà cô đổ xuống giếng nước nhà ông Quang thì ít hay nhiều đây? Giật bắn mình vì quá bất ngờ, cô ta há hốc miệng, ủ ớ. Dạ, thuốc nào ạ? Cháu không hiểu. Vậy thì cô có cần xem camera xem cô bỏ thuốc xuống giếng, còn tờ giấy gói có dấu vân tay của cô thì do Duyên ném vào góc hoa hồng không? Không phải, không phải là do cháu làm mà. Vậy thì còn dòng tin nhắn và hình ảnh mà cô gửi cho cậu Chiến hôm cô bỏ thuốc kích dục vào bình nước nhà ông Quang, mục đích hại chị cô, thì đó mới đúng là cô làm. Tôi khuyên cô nên thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Bằng chứng rõ ràng, nên cô không chối tội được đâu. Cô ta mím chặt môi, hai mắt dằn lên những tia máu đỏ. Dù có nằm mơ thì cô ta cũng không ngờ Chiến lại cài camera ở nhà ông Quang. Chính cái camera đó đã tố cáo việc làm của cô ta. Anh ta cũng chẳng qua là thằng đàn ông khốn nạn mà thôi. Vậy mà uổng công cô đã tuôn thở. Không ngờ bây giờ anh ta đã chết rồi mà vẫn còn bám theo để hại cô. Thúy lẩm bẩm. Anh ta chết là đáng lắm. Tôi căm thù anh ta. Ông Thắng cười bảo. Công nhận ông Sáu cũng đào hoa phết. Sống cùng một lúc hai bà vợ mà vẫn mang tiếng là người đàn ông mẫu mực. Cô ta nháy chồm lên. Cán bộ gì nói gì thế? Ông nói tôi sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến cha tôi. Chính mẹ con cô mới là kẻ ngu kẻ khờ, để cho ông ta qua mặt. Bao nhiêu đất đai của ông bà ngoại cô đều bị ông ta bán đi, mang về cho bà Tuyết, mẹ của Chiến mà không hay biết gì. Ngay cả vì cậu Chiến là anh em cùng cha khác mẹ với cô cũng không biết. Đứa con trong bụng Nga cũng là giọt máu của nhà cô. Vậy mà, đã có lúc nào cô từng nghĩ giết nó? Cô thật độc ác. Tôi không tin, ông nói dối. Ông Thắng bồi thêm một đòn quyết định. Vậy có bao giờ cô thắc mắc ngày cưới của cậu Chiến và cô Nga, sao ông Sáu không đi dự hay không? Bởi vì ông ta làm nhiệm vụ giữ chân cô ở nhà. Ông ta phải bảo vệ đám cưới của con trai. Ông ta âm mưu giết ông Quang, chẳng qua muốn dành tài sản của nhà vợ cho con trai mà thôi. Vậy mà cô vẫn ngây thơ ôm mối hận với chính gia đình ân nhân của mình, yêu đương mù quáng chính anh trai cùng cha khác mẹ mà không hề hay biết. Cũng may ông trời có mắt nên hai người mới không lấy nhau đó. Thúy khóc ôm đầu tỏ ra đau đớn khi nghe ông Thắng nói sự thật. Bây giờ cô hối hận thì cũng không kịp nữa. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhận tội với cơ quan điều tra. Hai năm sau, nhà bà Hạnh lúc nào cũng ồn ào bởi hai ông bà luôn mâu thuẫn trong việc nuôi dạy bé Thắng, con của Nga. Ông Quang thì chiều cháu ngoại, còn bà Hạnh thì nói ông chiều quá, cháu sẽ sinh hư. Hôm nay chủ nhật nên vợ chồng Hải Ngân và cả Vinh cũng có mặt. Nhìn cái bụng lùm lùm 3 tháng của vợ mà Hải lo lắng. Hình như con mình không lớn hay sao đó. Ngân quýt chồng. Anh nói nhảm cái gì vậy? Thì cũng phải từ từ chứ. Anh nhớ hồi Nga mang bầu bé Thắng bụng lớn lắm kia mà. Vinh và Nga từ trong nhà đi ra, thấy hai vợ chồng Hải đang cãi nhau thì lên tiếng. Hồi đó Nga bầu 7 tháng rồi, còn Ngân bây giờ mới có 3 tháng thôi. Hải quay sang Vinh lên tiếng. Ông thì biết gì mà lên tiếng. Cưới lẹ lên, còn cho tôi nhậu nữa. Vinh cầm tay Nga áp lên ngực mình, làm cô bẽn lẽn. Mình cưới nha em, anh chịu hết đuổi rồi. Ai bắt anh chịu chứ, vô duyên. Ông Quang nhìn đôi trẻ, mỉm cười thật hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, với muôn màu muôn vẻ. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Cuộc sống do con người tạo ra, chỉ khác nhau ở từng gam màu mà thôi. Chắc chắn, ở hiền sẽ gặp lành, còn gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và tiếp theo sau bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoài Thư, cũng không kém phần hấp dẫn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.